Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Lý, Hương Tề Gia Vụ, thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chúng ta đã từng thấy hầu hết các vụ án mạng mà tìm thấy thi thể nạn nhân ở trong nhà hay ở trên đường, rồi là trên nóc chung cư, trong bụi cây, những nơi hoang vắng, cả trôi giạt trên sông nữa. Những vụ như thế tương đối là phổ biến. Đôi khi cũng có những tình huống phát hiện hiếm có hơn, như là vụ phát hiện ra thi thể nạn nhân nhờ những con ốc dưới ruộng. Duy nhớ là vụ ốc mà anh Trung kể chắc cách đây cũng một năm rồi đã. Còn vụ hôm nay Duy kể thì lại là liên quan đến ruồi trên cánh đồng nha mọi người. Dù không hề nhìn thấy thi thể luôn, nhưng một số động vật có thể giúp ích cho công tác tìm kiếm như vậy đó ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Đây là thôn Lý, Hương Tề Gia Vụ, thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc. Vào tháng 6 năm 2012, một người dân ở ngoại ô thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc đã gọi điện cho cảnh sát khu vực để báo cáo một vấn đề là bên cạnh ruộng ngô nhà họ có ruồi. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu ạ. Là người này đã báo cảnh sát về việc ruộng ngô có nhiều ruồi. Nhưng mà mọi chuyện không hẳn là đơn giản như vậy. Nhân chứng này nói, anh ta thấy có chút kỳ lạ về đám ruồi này nên mới báo cảnh sát. Giờ chúng ta cùng nhìn xem những điều mà anh ta thấy lạ là gì nhá. Trước tiên là đám ruồi chỉ bay và đậu lại ở một chỗ nhất định thôi. Kiểu như nó đậu thành một mảng lớn, nhưng ở đó thì là đất trống chứ không có gì cả. Chúng ta có thể nhìn thấy khoảng đất hơi sụt xuống. Nó có hình chữ nhật như thế này, nhìn giống như một cái huyệt vậy. Người dân khu vực này cho biết là ở đây mấy ngày liền đều mưa rất lớn. Sau đó khoảng đất phía bên trong của bờ ruộng ngô bị sụt xuống thành một hình thù nhìn giống như cái huyệt mộ, rồi lại bao đầy vào nữa, nên họ rất nghi ngờ ai đã chôn giấu thứ gì ở đây. Khi đo đạc thử, cảnh sát thấy chỗ đất sụt lún có chiều dài hơn 2 mét, rộng khoảng 1 mét. Nhìn thấy hình dáng như vậy thì cảnh sát cũng cảm thấy hơi lo ngại. Và nếu để ý kỹ hơn một chút thì vùng sinh lầy này có mùi hơi khó chịu, dù là không rõ rệt lắm. Cảnh sát quyết định sẽ đào thử xuống phía dưới để kiểm tra xem. Và khi đào được khoảng chừng nửa mét thì họ phát hiện ra có một cái bạt màu vàng cam ở phía dưới. Họ tiếp tục đào mở rộng ra xung quanh và thấy rằng tấm bạt này cuộn một thứ gì đó bên trong. Và khi mà mở tấm bạt này ra thì suy đoán của cảnh sát và lo ngại của người dân nơi đây cuối cùng đã được xác nhận. Bên trong bao tải là một thi thể nam giới đã phân hủy rất nặng, không còn nhận diện được nữa. Anh ấy mặc áo bông và quần thể thao sẫm màu, trên người không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Tìm kỹ trong túi áo khoác có một cái bật lửa, một ít tiền lẻ và một hộp thuốc đang uống dở. Tên thuốc là khứ thông phiến. Việc người này luôn mang theo thuốc bên mình cho thấy có thể lúc còn sống anh ấy mắc phải một chứng bệnh nào đó cần phải dùng thuốc thường xuyên. Qua khám nghiệm sơ bộ của pháp y, nạn nhân khoảng 40 đến 45 tuổi, thời gian tử vong khoảng nửa năm trước. Thực ra thì ngoài việc căn cứ vào mức độ phân hủy của thi thể thì còn có thể phán đoán thời gian tử vong thông qua trang phục. Nạn nhân mặc trên người không phải quần áo mùa hè như thời điểm phát hiện thi thể mà là mặc áo bông. Từ điều này có thể phán đoán là khi nạn nhân bị hại có lẽ trời rất lạnh. Đây là báo cáo pháp y của nạn nhân. Trên đầu anh ấy có nhiều vết thương do vật cùn gây ra, khiến xương sọ lún vỡ, có nhiều mảnh xương vụn. Xác định hung khí là thứ gì đó giống như gậy gỗ, ống tuyếp sắt, xẻng sắt hoặc thứ gì đó tương tự. Bên cạnh nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện một chiếc đèn pin bằng sắt như thế này nữa. Chiếc đèn pin được cắm phần thân đèn vào trong túi quần nạn nhân, còn bóng đèn hướng ra phía ngoài. Việc mà nạn nhân mang theo đèn pin có lẽ cho thấy anh ấy đã gặp nạn vào ban đêm. Chứ nếu nó là đèn pin mà hung thủ ban đêm đã mang theo để soi đường khi chôn xác nạn nhân, thì theo logic thông thường, hắn chỉ có thể ném đèn pin bên cạnh thi thể, chứ không thể nào hắn lại nhét đèn pin vào trong túi quần nạn nhân rồi chôn cùng được. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất là chiếc đèn pin này vẫn đang bật, thậm chí còn có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra. Lấy tay che khuất như thế này thì nhìn càng rõ ánh sáng của nó. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu ạ, là chiếc đèn pin đang được bật sáng ở thời điểm khai quật. Nhưng mà nếu chúng ta đối chiếu lại cái thời gian mà nạn nhân bị sát hại là từ 6 tháng trước thì chi tiết này nó quá là vô lý luôn. Tại sao mà đèn pin lại vẫn sáng được chứ? Đã hơn nửa năm rồi mà. Một chiếc đèn pin thông thường không thể nào chiếu sáng liên tục trong suốt 6 tháng được. Mặc dù chiếc đèn pin ở hiện trường vụ án là loại đèn pin tiết kiệm năng lượng, lượng pin tiêu thụ thực sự rất thấp. Nhưng mà dù tiêu thụ có ít đến đâu, nếu cứ bật liên tục thì thời gian chiếu sáng tối đa cũng chỉ vài ngày là nhiều. Dù có đầy pin đi nữa thì nhiều lắm là cũng sáng được mười mấy ngày thôi. Vậy thì làm sao mà chôn nửa năm ở đây rồi nó vẫn sáng được? Hay là hung thủ trước đó đã giấu thi thể ở chỗ khác, rồi vài ngày trước mới mang nạn nhân chôn xuống khu vực này, và khi đó hắn đã bỏ lại chiếc đèn pin đã bật sáng cho nạn nhân với yếu tố tâm linh gì đó, kiểu như để dọ đường qua cõi âm chẳng hạn. Nhưng giả thuyết này đã bị cảnh sát bác bỏ ngay sau khi kiểm tra kỹ lớp đất phía trên nơi chôn xác nạn nhân. Bởi vì nếu bị chôn gần đây thì dấu vết chôn cất sẽ còn mới. Hơn nữa, chúng ta nhìn lại đoạn video quay lúc đầu khi chưa được khai quật nha. Rõ ràng là cỏ và các cây dại đã mọc ngay trên chỗ chôn cất nạn nhân. Vậy thì thực sự thời gian phải khá lâu rồi, vài tháng mới đúng. Nhưng nếu vậy thì không thể nào giải thích được việc đèn pin vẫn sáng. Và một điểm đáng chú ý nữa là nạn nhân chỉ đi tất, không đi giày, trong khi thời tiết khi đó có vẻ giá rét và anh ấy mặc áo bông. Cảnh sát đào mở rộng quanh hố đất cũng không tìm thấy giày dép ở gần đó. Theo suy luận thông thường thì một người không thể đi chân trần mặc áo khoác ra ngoài đường được. Cảnh sát cho rằng người đàn ông này đã bị giết ở nơi khác rồi mang tới đây chôn xuống để phi tang. Điều kỳ lạ tiếp theo nữa là cảnh sát phát hiện ra bên cạnh hiện trường có một số tàn tro của vàng mã đã đốt. Chúng ta có thể thấy trên màn hình còn mấy miếng chưa cháy hết như thế này. Còn những phần mà cháy ra cho thì gặp những trận mưa lớn trong mấy ngày hôm trước, có lẽ đã bị trôi hoặc tan ra hết rồi, chỉ còn vài miếng này thôi. Nhưng mà tàn tro này là ai đốt? Khu vực này là cánh đồng ngô rộng bạt ngàn, không có nhà dân sinh sống gần đây. Và nếu như trong làng có ai đốt vàng mã thì tàn tro cũng không thể nào từ trong làng bay ra tới đây được. Hơn nữa, những tàn tro này nằm ngay chỗ đất nơi tìm thấy nạn nhân. Dường như việc đốt vàng mã ở đây là ai đó cố tình đốt cho nạn nhân. Vậy thì kẻ đó phải biết chuyện nạn nhân bị sát hại và có thể còn có mối quan hệ thân quen nào đó với người chết. Vậy thì tại sao lại không báo án? Cảnh sát đã điều tra giả soát trên toàn địa phận thành phố Hoàng Hoa trong vòng nửa năm trở lại đây, nhưng không nhận được bất kỳ báo cáo nào về người mất tích có những đặc điểm, trang phục, độ tuổi, chiều cao giống như nạn nhân. Dựa vào kinh nghiệm phá án trước đây, cảnh sát cho rằng hung thủ chọn cách chôn xác mà không vứt xác như những trường hợp khác thì theo nguyên tắc vứt xa chôn gần. Rất có thể nạn nhân là người ở gần đó. Và việc nạn nhân không được báo cáo mất tích có thể là do chính người nhà của anh ấy ra tay, nên họ sẽ dễ dàng che giấu việc nạn nhân mất tích. Và việc bị giết tại nhà cũng có thể giải thích hợp lý được việc nạn nhân mặc áo khoác bông nhưng mà chân lại không đi giày. Rất có thể anh ấy bị giết ở trong nhà, thậm chí là trong phòng ngủ. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, một nhóm cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm danh tính nạn nhân. Ở khu vực thôn Lý là nơi tìm thấy thi thể, cảnh sát không phát hiện ra người dân nào mất tích có đặc điểm gần giống nạn nhân. Khi đó, dựa vào hộp thuốc khứ thống phiến tìm được trên thi thể, cảnh sát tập trung tìm kiếm những người mắc một số bệnh mãn tính hoặc cần thuốc an thần, thuốc giảm đau. Thậm chí có thể là một số người có chút vấn đề về trí tuệ, tinh thần không được minh mẫn cho lắm. Nhưng dân làng nói rằng, ở làng họ không có ai giống như vậy. Mở rộng tìm kiếm ra hơn 10 làng xung quanh, cũng không có ai như vậy. Thậm chí người dân còn nói, họ chưa từng nhìn thấy hộp thuốc nào giống như loại thuốc có ở hiện trường. Vậy thì bây giờ chúng ta đang có những manh mối gì để tìm kiếm một số thông tin về nạn nhân? Ví dụ như thử phán đoán xem anh ấy từng làm nghề gì khi còn sống chẳng hạn. Có lẽ tấm bạt dùng để bọc thi thể này sẽ có thể cung cấp cho chúng ta một số manh mối. Loại bạt như thế này thường được người dân địa phương sử dụng. Họ dùng để đậy lương thực, phơi lúa cũng có, rồi dùng để che công nông hoặc các loại máy móc nông nghiệp. Nhưng mà nếu quan sát kỹ thêm một chút thì chúng ta có thể thấy là trên tấm bạt này lại dính không ít vết dầu máy và có lẽ có cả xăng nữa. Vậy thì chắc chắn nó không phải là để phủ lương thực. Bởi vì nếu tấm bạt phủ lương thực mà có những chất như xăng dầu thì rất độc hại. Thêm nữa, tấm bạt này diện tích khá lớn, mỗi chiều khoảng 3 mét và lại có vết dầu máy, nên nó giống như được dùng để phủ lên một số loại xe cỡ lớn và vừa. Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện ngay cả vạt áo bông của nạn nhân cũng dính một số vết dầu. Và trong quá trình khám nghiệm đào bới tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ở gần thi thể còn chôn một đôi găng tay dính xăng dầu ở các phần ngón. Do khu vực Hoàng Hoa là vùng sản xuất dầu thô và cũng có rất nhiều xe bồn vận chuyển dầu, việc những vết xăng dầu có trên quần áo và găng tay của nạn nhân khiến cảnh sát đưa ra một phán đoán về nghề nghiệp của anh ấy. Đó là rất có thể nạn nhân là một tài xế lái xe bồn chở dầu. Vì Hoàng Hoa gần mỏ dầu cảng Thiên Tân, xe bồn vận chuyển dầu qua lại giữa Thiên Tân và Hoàng Hoa mỗi ngày phải có tới hàng trăm chiếc. Cảnh sát lần lượt liên hệ với tất cả các tài xế lái xe bồn chở dầu chạy tuyến đường này, đặc biệt chú trọng tìm kiếm nam giới khoảng 40 tuổi. Nhưng kết quả là những tài xế này có người đang ở nhà nghỉ phép, có người thì vẫn đang lái xe trên đường, hoặc có người thì đã chuyển sang công việc khác. Nhưng đều liên lạc được hết, không có một trường hợp nào mất tích hoặc tử vong trong suốt hơn 6 tháng qua. Kết quả điều tra này đã cho thấy nạn nhân không phải là tài xế lái xe bồn chở dầu. Vậy nạn nhân rốt cuộc làm nghề gì mà lại dính dầu trên áo, găng tay và tấm bạt? Bây giờ tập trung vào các vật dụng tại hiện trường như tấm bạt, vết dầu mỡ, đèn pin. Tại sao lại có chiếc đèn pin bỏ trong túi quần? Nếu là lái xe tải, cũng không luôn mang theo đèn pin bên người như vậy. Việc có chiếc đèn pin này cho thấy, đêm hôm đó, nạn nhân đã cầm theo đèn pin và găng tay thấm dầu rồi ra ngoài. Vậy ban đêm, anh ấy mang theo những vật dụng này ra ngoài để làm gì? Có lẽ nào là đi trộm xăng dầu, hoặc là mang xăng dầu có được một cách phi pháp đi bán hay không? Tiếp tục tập trung suy luận vào những vật chứng ở hiện trường. Nạn nhân mặc áo bông sẫm màu, kiểu dáng cũng đúng độ tuổi trung niên của anh ấy, nhưng lại mặc một chiếc quần thể thao nhìn khá trẻ trung so với tuổi. Người dân ở đây trong độ tuổi 40 trở lên thì bình thường ít khi nào lại mặc quần thể thao như vậy. Điều này cho thấy nạn nhân lúc còn sống chắc hẳn là rất thích thể thao. Nếu như mà liên tưởng đến thể thao và những vết dầu loang trên áo, trên găng tay và cả trên tấm bạt, thì khi kết hợp lại, cảnh sát đột nhiên nhớ đến vụ án trộm dầu vào ngày 13 tháng 9 năm trước, tức là năm 2011. Vụ trộm dầu này được gọi là vụ án 913, là bởi vì nó xảy ra vào ngày 13 tháng 9. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng về cả kinh tế lẫn môi trường. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét một chút về sự việc ngày 13 tháng 9 năm 2011 với Duy nhé. Nơi xảy ra vụ trộm dầu chỉ cách hiện trường vụ án mạng này 5 km thôi. Và đến thời điểm mà phát hiện thi thể nạn nhân vô danh là vào tháng 6 năm 2012, thì vụ án trộm dầu vẫn chưa được phá. Tuy nhiên có một điều khiến cảnh sát điều tra vụ 913 đã xác định đối tượng trộm dầu là những người thích thể thao là bởi vì như thế này. Trên một cánh đồng ở Hương Quan Trang, thành phố Hoàng Hoa, đột nhiên xảy ra một vụ cháy lớn. Đám cháy lan sang các ruộng ngô xung quanh gây thiệt hại nặng cho nông dân. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện ra ở bên dưới cánh đồng canh tác này có một đường ống dẫn xăng dầu thành phẩm đi qua. Đường ống này là của khu mỏ khai thác. Nhưng mà những kẻ trộm xăng dầu bằng cách nào đó đã xác định được chính xác vị trí đường ống dẫn xăng dầu, rồi khoan thủng một lỗ ở trên thân của đường ống và dẫn xăng dầu ra ngoài. Tính ra lần đó bọn chúng trộm hơn 1.300 lít xăng thành phẩm. Nhưng đám trộm này còn tệ hơn nữa là khi chúng trộm xong, không bịt kín lỗ khoan, cứ như thế mà bỏ đi. Điều này đã dẫn đến rò rỉ đường ống ra vài khu ruộng lân cận, và không biết là hôm đó có thể là người dân nào đó vô ý đốt gì đó ở gần, hoặc là ai hút thuốc, quăng tàn thuốc bừa bãi nên gây ra hỏa hoạn lớn, cháy lan cả sang các ruộng khác xung quanh. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát Hoàng Hoa biết được là ở bên dưới ruộng khu vực này có không ít đường ống dẫn xăng dầu từ nhà máy tới các cây xăng lân cận, hoặc là dẫn trực tiếp tới cửa hàng đại diện là nơi cung cấp xăng dầu cho hàng trăm xe bồn qua chở mỗi ngày. Và xăng dầu được vận chuyển trong các đường ống không phải là xăng dầu thô thông thường, mà là xăng thành phẩm có thể sử dụng được ngay mà không cần phải qua các công đoạn tinh chế. Khi đó, dựa vào các dấu chân tại hiện trường gây án, cảnh sát phán đoán kẻ trộm dầu có khoảng 3 đến 4 người. Và trong số những dấu chân đó thì có một dấu giày rất đặc biệt. Nhìn qua không phải là loại giày mà người dân bình thường hay đi như giày vải, giày cao su, mà là một loại giày thể thao. Và đặc biệt hơn nữa, nó là loại giày thể thao chuyên dụng, là loại đế đinh. Cảnh sát đã mang loại hoa văn đế giày này đem in ra nhiều bản để tới các cửa hàng về giày thể thao rồi hỏi thăm. Các chủ cửa hàng cho biết là loại giày thể thao loại thường thì không có đinh, còn loại giày chuyên dụng trong thể thao mới có bộ đế có đinh như thế này. Và loại chuyên dụng này thì thường các vận động viên chuyên nghiệp hoặc người chơi thể thao để rèn luyện bản thân thường ngày ở cường độ cao thì mới mua. Còn người bình thường thì rất ít khi mua nó. Lúc đó, Dấu giày thể thao ở hiện trường đã khiến cho cảnh sát hoảng hoa, tập trung vào việc tìm kiếm nghi phạm là người đam mê thể thao, người tập luyện võ thuật hoặc từng là vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng ở các làng lân cận, hiện trường vụ trộm xăng dầu thì hầu như không có người nào giống như vậy. Sau đó, tại một cửa hàng chuyên bán các loại giày thể thao cao cấp ở thành phố Hoàng Hoa, cảnh sát đã tìm thấy loại giày thể thao có hoa văn đế đinh giống với dấu giày ở hiện trường. Theo người bán cho biết, thì trong vòng một năm trước khi vụ án 913 xảy ra, loại giày này đã bán ra được hàng chục đôi. Vậy nên chủ quán hoàn toàn không nhớ được người mua giày là những ai, cũng không có bất kỳ ghi chép hay hóa đơn nào, vì toàn là khách mua lẻ, mà cửa hàng này chỉ khi bán buôn với hàng hóa số lượng lớn thì mới có ghi chép lại. Vâng, đó là một số thông tin mà chúng ta có được về vụ án ngày 13 tháng 9 năm 2011, khi nhóm trộm xăng dầu thực hiện hành vi trộm cắp trên một cánh đồng ngô. Và đến tháng 6 năm 2012, tức là khoảng 8-9 tháng sau đó, thì phát hiện ra thi thể vô danh, cũng ở cánh đồng ngô, nhưng vị trí khác một chút, là cách chừng 5 km thôi. Lúc này thì những dấu vết như xăng dầu trên quần áo, găng tay, tấm bạt, chiếc đèn pin của nạn nhân đều khiến cảnh sát liên hệ tới vụ trộm dầu 913. Và như vậy, chiếc quần thể thao trên thi thể nam giới vô danh và dấu giày thể thao đế đinh trong vụ án 913 năm trước có phải là của cùng một người không? Từ nhiều dữ liệu khi đó, cảnh sát nghi ngờ thi thể nam giới vô danh rất có thể là một trong những thành viên của nhóm trộm dầu 913 năm trước. Liệu có phải trong lúc trộm xăng dầu, nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn gì đó rồi bị người ta hại chết? Ví dụ như chia chác không đều, dẫn tới xung đột chẳng hạn. Thực ra tuy vụ án trộm dầu 913 chưa bắt được thủ phạm, nhưng mà cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm là những kẻ từng có tiền án trộm xăng dầu, những kẻ nghiện ma túy, cờ bạc. Khi đó, có một số thành viên của các nhóm trộm xăng dầu ở Hoàng Hoa thì đến nay vẫn còn ở trong tù. Liệu họ có biết manh mối gì về nạn nhân vô danh bị chôn ở ruộng ngô không? Hoặc từng là một nhóm trộm chung với nhau chẳng hạn. Khi cảnh sát thẩm vấn các tù nhân từ nhóm trộm dầu đó, không tìm ra đối tượng tình nghi nào của vụ trộm dầu 913, cũng không có thêm bất cứ manh mối nào về án mạng hoặc các tội phạm hình sự khác của nhóm tù nhân này. Cảnh sát lại xem đi xem lại những manh mối có ở hiện trường. Cái bật lửa, tiền lẻ, chiếc đèn pin đều là những vật phẩm rất thông dụng, rất dễ mua, giá cũng rẻ nữa, nên không có phương hướng gì để điều tra khoanh vùng từ những vật phẩm này. Chỉ còn hộp thuốc khứ thống phiến mà nạn nhân mang theo bên mình là có thể sẽ mở ra hướng điều tra mới. Xét về công dụng của loại thuốc này thì nó là thuốc giảm đau. Loại thuốc đó được sản xuất bởi công ty dược phẩm Đông Bắc, nhưng mà khi đó ở Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc thì tại các cửa hàng thuốc không có loại khứ thống phiến này, mà họ bán loại khác có tên là trấn thống phiến, sản xuất ở Thiên Tân. Khi đó cảnh sát hỏi các dược sĩ là họ còn loại thuốc giảm đau nào nhưng xuất xứ là của dược phẩm Đông Bắc nữa không? Thì câu trả lời là không có. Họ còn giải thích thêm là loại khứ thống phiến của công ty dược phẩm Đông Bắc là bán theo vỉ, giá cũng cao hơn, khó bán hơn loại trần thống phiến mà họ đang có. Vậy nên họ không nhập khứ thống phiến về nữa. Cảnh sát cũng đã thử đi khảo sát hết các hiệu thuốc trên toàn thành phố Hoàng Hoa, thậm chí là cả thành phố Thương Châu đều không còn bán loại khứ thống phiến do tổng công ty dược phẩm Đông Bắc sản xuất nữa. Tác dụng của loại khứ thống phiến cơ bản là giống trấn thống phiến. Vậy nhưng tại sao nạn nhân lại không mua thuốc trấn thống phiến bán tại địa phương? Để lý giải điều này hợp lý thì chỉ có một cách, là anh ấy đã mua vỉ thuốc ở vùng Đông Bắc rồi sau đó mới tới thành phố Hoàng Hoa của tỉnh Hà Bắc sinh sống một thời gian. Vì thế mà anh ấy vẫn đang dùng loại thuốc khứ thống phiến đã mua khi còn ở Đông Bắc. Điều này cho thấy chắc chắn nạn nhân đã từng sống ở Đông Bắc, thậm chí có thể anh ấy chính là quê quán ở vùng Đông Bắc. Sau khi có thêm khoanh vùng về nơi từng sống của nạn nhân, cảnh sát lại thẩm vấn từng thành viên của hai nhóm trộm dầu vào năm 2007-2008, hiện tại vẫn ở trong tù. Lần này cảnh sát tập trung hỏi họ là có quen biết ai thích thể thao, từng có một thời gian sống tại Đông Bắc, hoặc quê quán là người Đông Bắc hay không. Nhưng câu trả lời vẫn là không biết ai như vậy. Cảnh sát cho rằng những tù nhân từng trộm dầu này cũng không nói dối, vì họ là hai nhóm, một nhóm trộm vào năm 2007 và một nhóm trộm vào năm 2008. Nhóm này có quen biết nhóm kia, và hầu như tất cả những kẻ trộm xăng dầu trong khu vực sẽ đều quen nhau. Nó kiểu như đồng nghiệp vậy đó. Vì việc trộm xăng dầu nó không đơn giản như những việc trộm vặt, trộm cắp thông thường khác, mà cần phải có kỹ thuật chuyên môn nhất định, phải biết dò đường ống, biết khoan, biết hút xăng ra. Những người chưa từng tiếp xúc với ngành nghề này sẽ rất khó thao tác, lại gây nguy hiểm nữa vì xăng dầu là chất dễ gây cháy. Và những kẻ này, dù khác nhóm trộm cắp nhưng đều quen biết nhau cả. Thậm chí đôi khi thành viên nhóm này còn được nhóm kia thuê đi trộm cùng. Vậy mà tất cả các thành viên của những nhóm trộm dầu ở Hoàng Hoa đều nói họ không quen biết ai thích thể thao và đến từ Đông Bắc. Vậy chẳng lẽ nhóm trộm gây ra vụ án 913 trước đây chưa từng trộm dầu ở Hoàng Hoa? Đây là lần đầu tiên nhóm này tới Hoàng Hoa gây án, vì vậy mà không ai biết đến họ. Vì một số huyện và thành phố lân cận Hoàng Hoa cũng có khu vực sản xuất dầu, cũng có người trộm dầu. Có thể nhóm trộm dầu sẽ từ các vùng lân cận giặt tới Hoàng Hoa gây án, xong rồi lại rời đi. Vậy nên cảnh sát Hoàng Hoa đã gửi công văn đến các huyện và thành phố lân cận để nhờ dò hỏi về các tù nhân phạm tội trộm xăng dầu ở các khu vực địa bàn lân cận, xem có ai biết thông tin gì về nạn nhân không. Khoảng một tháng sau, cảnh sát huyện Thương Châu giáp với Hoàng Hoa đã gọi điện đến. Họ nói, cách đây không lâu, họ đã bắt được một tên tội phạm trộm xăng dầu. Vụ đó là trộm bất thành, đang chuẩn bị ra tay là bị bế đi rồi, nên không có thiệt hại gì về tài sản cả. Người trộm dầu tên là Vương Toàn Thắng, quê ở Hoàng Hoa, nhưng anh ta lại không hoạt động ở địa bàn quê nhà, mà từ Hoàng Hoa giặt tới Thương Châu. Theo như cảnh sát Thương Châu nói, thì họ nghĩ hắn có thể có liên quan đến vụ án mà cảnh sát Hoàng Hoa đang tìm kiếm, vì thấy hắn ta đi giày thể thao loại đế đinh và quê quán cũng ở Hoàng Hoa luôn. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Hoàng Hoa lập tức đến trại giam huyện Thương Châu và gặp Vương Toàn Thắng. Họ nhìn thấy Vương Toàn Thắng hơn 40 tuổi, có thân hình to lớn, cường tráng. Lúc đó thì hắn ta không đi giày thể thao mà đi dép tù, mặc áo tù rồi. Nhưng qua trò chuyện thì thấy hắn thích thể thao, cũng từng mua giày thể thao chuyên dụng. Nhóm cảnh sát này khi đó không nói với Vương Toàn Thắng rằng họ đến từ Hoàng Hoa, mà chỉ làm như vô tình lái câu chuyện sang vụ án 913 năm trước. Nhưng qua câu chuyện thì Vương Toàn Thắng tỏ ra như không biết gì về vụ án 913 cả. Và theo như án tù của Vương Toàn Thắng là do từ năm 2008, hắn ta đã bị bắt vì trộm dầu ở Thanh huyện. Đến tháng 1 năm 2009 thì bị kết án 4 năm tù giam. Nhưng cuối năm ngoái, Vương Toàn Thắng mới được ân xá trước thời hạn do cải tạo tốt. Ra được mấy tháng thì tháng 3 năm 2012 lại vào trại lần nữa, cũng vẫn vì tội trộm cắp xăng dầu. Vậy thì cuối năm 2011, hắn ta ra tù ở thời điểm nào? Đối với câu hỏi này, Vương Toàn Thắng nói rằng chính hắn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là lúc ra tù là mùa thu, nên khi rời nhà tù là phải mặc quần áo dài tay rồi. Cảnh sát cho rằng nếu như Vương Toàn Thắng ra tù vào tháng 9 năm 2011 thì rất có thể ngay sau khi ra tù, hắn ta đã tiếp tục phạm tội vài vụ trước khi gây thêm một vụ vào tháng 3 năm 2012, khiến phải nhập trại lần nữa. Để làm rõ vụ án 913 liệu có phải do Vương Toàn Thắng gây ra không, thì cảnh sát nhanh chóng liên lạc với nhà tù mà Vương Toàn Thắng từng thụ án. Nhà tù này cho biết Vương Toàn Thắng được thả vào giữa tháng 10 năm 2011, mà vụ án 913 xảy ra vào tháng 9 năm 2011. Vậy thì rõ ràng Vương Toàn Thắng không liên quan tới vụ án trộm xăng dầu 913, và dấu giày ở hiện trường cũng không phải của hắn ta. Sau rất nhiều bước điều tra, vụ án nạn nhân bị chôn trên cánh đồng ngô lại trở về điểm xuất phát ban đầu và chưa có hướng điều tra mới. Nhưng chỉ vài ngày sau, vụ án lại có bước ngoặt. Đó là cảnh sát Hoàng Hoa nhận được một tin báo từ người dân về việc có vài người đang sử dụng ma túy trong một nhà nghỉ và đã bắt giữ thành công nhóm người này. Trong đó có một người tên là Lưu Tam. Hắn nói muốn lập công chuộc tội, muốn khai ra một chuyện để được giảm án. Và hơi chần chừ một chút, rồi Lưu Tam nói hắn ta và một người tên là Diệp Quân mấy tháng trước đã cùng nhau sử dụng ma túy. Và hắn nghe được Diệp Quân trong cơn phê thuốc vừa khóc vừa nói là anh ta đã từng giết người rồi, nhưng không nói rõ là giết như thế nào và cũng không nói là giết ai. Lưu Tam cho biết Diệp Quân là người ở thành phố Hoàng Hoa. Hắn ta và Diệp Quân thì cũng không thân nhau lắm, nhưng mà Diệp Quân có một bạn gái hình như là người Đông Bắc, nhưng lúc trước thôi. Sau này khi hỏi đến thì Diệp Quân nói là đã chia tay cô gái này rồi. Lưu Tam cho rằng nếu mà Diệp Quân đã giết người thì khả năng rất cao cô bạn gái người Đông Bắc này là nạn nhân. Thực ra thì người bạn gái ở Đông Bắc của Diệp Quân nếu như có bị giết thật thì cũng không thể là nạn nhân trong vụ cảnh sát đang truy tìm được. Bởi vì nạn nhân trong vụ án bị chôn ở cánh đồng ngô là nam giới chứ không phải là phụ nữ. Nhưng mà hiện tại chính Lưu Tam cũng chỉ nghe Diệp Quân nói là đã giết người chứ thực ra thì giết nam giới hay phụ nữ thì cũng chưa rõ. Sau khi tiếp nhận thông tin này, cảnh sát điều tra thêm về Diệp Quân và thấy rằng Diệp Quân từng là đối tượng bị truy nã trên mạng. Nguyên nhân là do Diệp Quân đã từng trộm cắp dầu thô ở Đại Liên, Liêu Ninh vào năm 2010. Vào cuối năm 2011, Diệp Quân đã ra đầu thú. Do tội cũng nhẹ, lần trộm cắp đó không gây hậu quả nghiêm trọng, nên Diệp Quân đang được tại ngoại để chờ xét xử và hắn cũng đang ở Hoàng Hoa luôn. Theo như giả soát trên hồ sơ tạm trú, thì trước đây Diệp Quân cũng có một thời gian sinh sống ở Đông Bắc và có thể quen biết khá nhiều người ở vùng này. Liệu trong quá trình trộm dầu thì có phải mâu thuẫn với ai đó người Đông Bắc dẫn tới giết người hay không? Nạn nhân có phải là thi thể nam giới vô danh mà cảnh sát phát hiện bị chôn trong cánh đồng ngô không? Cảnh sát đã theo dõi Diệp Quân và phát hiện hắn đang sống trong một căn hộ chung cư ở thành phố Hoàng Hoa. Diệp Quân thường đi hai chiếc xe ô tô, một chiếc 4 chỗ hiệu Kia hoặc một chiếc xe tải nhỏ. Ngoài ra thì còn có 2-3 người đàn ông thường xuyên tiếp xúc với anh ta. Những người này rất hay cùng nhau đến một số nơi như trung tâm tắm hơi hoặc là nhà nghỉ. Cảnh sát cho rằng rất có thể họ tụ tập để cùng sử dụng ma túy. Tiếp tục theo dõi Diệp Quân, cảnh sát lại phát hiện ra Diệp Quân đã thuê thêm một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng vắng vẻ cách hiện trường vụ trộm dầu 913 chỉ 2 km. Trong vài ngày tiếp theo, cảnh sát phát hiện Diệp Quân và những người khác liên tục bê xuống từ trên xe những thứ như máy khoan, máy phát điện và những thùng các tông không rõ bên trong có gì. Trong quá trình theo dõi nhóm người này, cảnh sát còn phát hiện bên cạnh căn nhà mà Diệp Quân đang thuê còn có một chiếc xe bồn đỗ sát đường. Vậy là có máy khoan, máy phát điện, xe bồn. Những thứ này ngay lập tức khiến cảnh sát liên tưởng ngay tới một vụ trộm dầu. Dường như Diệp Quân đang chuẩn bị cho một kế hoạch trộm xăng dầu tiếp theo. Và nếu Diệp Quân tham gia vào vụ án 913 năm 2011 ở cánh đồng ngô, thì khả năng Diệp Quân đã giết đồng phạm và phi tang ở cánh đồng ngô khác cách đó 5 km cũng là rất có thể. Vậy là 8 giờ tối ngày 11 tháng 7 năm 2012, cảnh sát phát hiện hai chiếc xe của Diệp Quân đều đỗ trong sân. Vậy thì Diệp Quân chắc chắn là đang ở trong nhà. Họ quyết định sẽ bắt giữ hắn trong đêm để hạn chế ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Khi đó, cảnh sát thấy trong gara có đèn sáng, hình như có người. Bên trong còn có tiếng máy tiện đang hoạt động. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, Diệp Quân bật máy tiện làm gì? Cảnh sát đã bao vây xung quanh gara, nhưng mà bên ngoài gara nhà Diệp Quân là cửa cuốn, bên trong là cửa chống trộm. Nếu mà gõ cửa để đợi hắn mở cửa, hoặc là phải phá cửa thì đều rất lâu. Và điều này khiến hắn cũng sẽ có sự chuẩn bị, sợ rằng khó có thể bắt giữ thuận lợi. Cảnh sát quyết định mai phục ở bên ngoài để chờ Diệp Quân. Một lát sau thì cửa chống trộm của gara đột nhiên bật mở. Người đi ra chính là Diệp Quân và nghi phạm bị bắt giữ ngay lập tức. Khi cảnh sát ập vào trong gara để kiểm tra, thấy có một máy tiện. Âm thanh mà khi mai phục ở ngoài họ nghe thấy chính là do máy tiện này phát ra. Nhưng mà Diệp Quân đang dùng máy tiện để làm gì? Hắn đang gia công súng đó mọi người. Trong gara nhà Diệp Quân, cảnh sát đã thu giữ được 10 khẩu súng và hơn 600 viên đạn các loại. Trong số 10 khẩu súng thì phải có 5-6 khẩu là súng tự chế. Đây là súng bắn 5 viên đã được cải tiến. Súng bắn bi thép. Đây là nỏ bắn tên. Còn đây là súng nhái Type 64 Silent Pistol. Nhiều năm gần đây, cảnh sát Hoàng Hoa chưa bao giờ mà thu giữ được nhiều súng như vậy khi bắt giữ nghi phạm. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định súng của Diệp Quân chỉ mới đang sản xuất, chưa bán ra ngoài và chưa sử dụng. Do trình độ kỹ thuật hạn chế nên sức sát thương của những khẩu súng này không cao. Tuy nhiên, số lượng súng và đạn dược lớn như vậy khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ về vụ án mạng mà Diệp Quân bị một người sử dụng ma túy khác là Lưu Tam tố cáo. Tuy trên người nạn nhân ở cánh đồng ngô không có vết thương do súng bắn, nhưng với việc Diệp Quân đang tại ngoại mà lại còn vi phạm pháp luật và chế ra những vũ khí mang tính nguy hiểm cao như thế này, thì việc giết người đối với Diệp Quân mà nói có lẽ cũng không phải khó khăn gì. Khi cảnh sát thẩm vấn về vụ án mạng thì Diệp Quân không thừa nhận. Anh ta nói đúng là có sử dụng ma túy với Lưu Tam, nhưng không có giết người. Bảo rằng Lưu Tam bịa đặt đổ tội cho anh ta để muốn được hưởng chế độ khoan hồng thôi. Diệp Quân nhất quyết nói rằng bản thân mình chưa từng giết người. Cảnh sát khi đó lại tìm gặp Lưu Tam một lần nữa để thẩm vấn lại và đối chiếu xem xét lại lời khai. Và lần này, lời khai của Lưu Tam có chút thay đổi. Anh ta nói là khi đó bản thân anh ta cũng phê thuốc nên không nhớ rõ lúc đó Diệp Quân nói như thế nào. Vì đầu óc cũng phiêu phiêu, chỉ nhớ được chắc chắn là có hai chữ giết người. Còn nội dung cụ thể của câu chuyện khi đó là Diệp Quân giết người hay là đồng bọn của Diệp Quân giết người thì anh ta cũng không chắc nữa. Nhưng Lưu Tam khẳng định chắc chắn Diệp Quân có liên quan đến vụ án mạng và còn biết rõ về vụ án mạng này. Do Diệp Quân lén lút chế tạo súng cộng với lời khai của Lưu Tam, cảnh sát Hoàng Hoa cho rằng cần thiết phải điều tra Diệp Quân kỹ lưỡng hơn. Khi cảnh sát hỏi về số súng đang được chế tạo, Diệp Quân nói anh ta chế tạo súng không phải để giết người mà là do thích súng, từ nhỏ đã thích súng, đam mê súng rồi, chỉ là mua một số vật liệu về tự làm súng cho vui thôi. Có lúc 3 ngày liền không ngủ, dùng ma túy cho tỉnh táo, rồi xem xét cách lắp ráp chế tạo, càng làm càng thấy vui. Và thế là cứ mỗi lần sau khi dùng ma túy, nhất định phải dành vài ngày làm súng để thỏa mãn sở thích của bản thân. Cảnh sát không tin lắm lời khai của Diệp Quân về việc làm súng cho vui. Nhưng dù có thẩm vấn thế nào, Diệp Quân vẫn phủ nhận việc anh ta có liên quan đến án mạng. Vậy thì có phải là Lưu Tam đang nói dối không? Cảnh sát lại hỏi Diệp Quân về người bạn gái cũ. Diệp Quân nói, cô gái đó là người quê quán Hắc Long Giang, 9 năm trước đến Hoàng Hoa làm việc, rồi hai người bắt đầu quen biết và yêu nhau. Nhưng kể từ năm 2010, họ đã chia tay rồi. Còn nguyên nhân tại sao chia tay thì Diệp Quân không muốn nhắc tới. Vậy hai người này đã yêu đương một khoảng thời gian dài như vậy. Có lẽ bạn gái cũ của Diệp Quân phải biết rất rõ về những việc anh ta làm trong quá khứ. Thậm chí nếu Diệp Quân có giết người hay không, thì có lẽ cô ta cũng biết luôn. Sau đó cảnh sát đã tìm được bạn gái cũ của Diệp Quân đang sống ở quê nhà tại Hắc Long Giang. Nhưng sau khi điều tra, họ thấy rằng bạn gái cũ của Diệp Quân cũng không biết nhiều về hắn ta lắm. Cô ấy không biết Diệp Quân có thù oán với ai, càng không biết gì về chuyện giết người cả. Lúc này, do chưa có phương hướng gì để có bước đột phá về vụ giết người, nên cảnh sát quyết định tạm gác lại chuyện án mạng sang một bên để thẩm vấn về vụ 913 trước. Sau khi thẩm vấn thì Diệp Quân đã nhanh chóng thừa nhận vụ trộm dầu 913 năm 2011 là do anh ta và đồng bọn gây ra. Và lần trộm dầu đó đã gây ra rò rỉ đường ống, khiến thành một vụ cháy cánh đồng ngô. Anh ta giải thích, như mọi vụ khác khi anh ta trộm xăng dầu, anh ta sẽ luôn bịt đường ống lại. Nói chung kiểu thanh minh là mình đi trộm có tâm, chứ không phải trộm tào lao, trộm xong bỏ đó khiến xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lần đó xui một cái là khi đang trộm trên cánh đồng, anh ta và đồng bọn thấy xe tuần tra đến, vậy nên tất cả đều vội vàng bỏ chạy mà không kịp bịt lại vết khoan. Diệp Quân cũng thừa nhận dấu giày thể thao đế đinh tại hiện trường vụ án 913 là do anh ta để lại. Anh ta nói rất thích mua giày thể thao chuyên dụng. Diệp Quân kể lại là từ mười mấy năm trước, anh ta từ huyện Thương Châu đến Hoàng Hoa sinh sống, từng mở một cửa hàng sửa chữa xe máy, làm ăn cũng ổn định, khách quen cũng nhiều. Nhưng năm 2008 thì Diệp Quân bắt đầu nghiện ma túy. Nguyên nhân nghiện thì là do như thế này. Đó là khi chơi bài cả đêm, hít vài hơi cho tỉnh táo và dần dần ngày càng nghiện nặng hơn. Khi đó, ma túy, bài bạc, hai thứ này song kiếm hợp bích khiến cho Diệp Quân nhanh chóng tiêu sạch tiền tiết kiệm. Cửa hàng sửa chữa xe máy cũng không thể tiếp tục kinh doanh nữa vì thu nhập không đủ chi tiêu cá nhân khi Diệp Quân đã dính vào các tệ nạn xã hội. Vậy là Diệp Quân cùng với một nhóm người khác đến Đại Liên, Liêu Ninh và trộm cắp dầu thô ở đó. Sau khi Diệp Quân khai nhận về vụ trộm xăng dầu 913 thì cảnh sát cũng nhanh chóng bắt giữ hai đồng bọn của anh ta trong vụ trộm. Đó là Khưu Đức Trung và Trương Dương. Khi mà cả hai kẻ này bị bắt đã nhanh chóng khai nhận vụ trộm xăng dầu 913 là do chúng làm. Nhưng khi hỏi đến án mạng trên cánh đồng ngô cách hiện trường vụ án 913 5 km thì bọn chúng đều phủ nhận. Thực ra lý do ban đầu cảnh sát liên kết vụ án thi thể vô danh với vụ án trộm xăng dầu 913 là vì thi thể vô danh mặc quần thể thao. Còn tại hiện trường vụ án 913 cũng có dấu vết của giày thể thao đế đinh. Là vì yếu tố thể thao và những vết xăng dầu trên quần áo, tấm bạt mà liên hệ tới vụ trộm xăng. Nhưng bây giờ, cỡ giày và cả loại giày của Diệp Quân đã chứng minh được dấu giày để lại tại hiện trường 913 là của anh ta, không liên quan đến thi thể vô danh. Điều này khiến cảnh sát Hoàng Hoa muốn phá vụ án thi thể vô danh bằng cách gộp án đã thất bại. Nhưng mà vẫn còn một chi tiết nữa có thể khai thác. Đó là hộp thuốc trên thi thể vô danh mà cảnh sát khai quật được là mua ở vùng Đông Bắc. Rất có thể nạn nhân là người Đông Bắc, mà Diệp Quân đã từng đến Đông Bắc sinh sống và bạn gái anh ta cũng là người quê quán ở Đông Bắc. Thêm vào đó, Lưu Tam tố cáo Diệp Quân và đồng bọn liên quan đến vụ giết người nào đó. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy hai chuyện này dường như phải có mối liên hệ. Nhưng mà tại sao lại không tìm ra manh mối nào từ Diệp Quân hay từ các đồng phạm? Vài ngày sau đó, cảnh sát bắt đầu trò chuyện với Diệp Quân, không thẩm vấn nữa. Cũng không nói về trộm dầu, không nói về ma túy, cũng chẳng đề cập tới án mạng, chỉ nói về kinh nghiệm sống, quá khứ lúc trước. Khi đang trò chuyện thân tình như vậy, cảnh sát làm như vô tình hỏi ngoài bạn gái ra, anh ta còn quen biết, thân thiết với những người Đông Bắc nào khác không? Diệp Quân đột nhiên hơi sững người lại một chút, kiểu như là bị giật mình, thái độ hơi kỳ lạ và hơi lắp bắp, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảnh sát không bỏ qua thái độ kỳ lạ này của Diệp Quân và tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó Diệp Quân nói, anh ta trước đây khá thân thiết với một người chú của bạn gái, cũng là người Đông Bắc. Người đó tên là Quan Đức Dân, 3 năm trước đã từ Đông Bắc đến Hoàng Hoa. Sau đó vì công việc, người này thường xuyên liên tục qua lại giữa Đông Bắc và Hoàng Hoa. Nhưng mà vào một buổi tối tháng 12 năm 2011, Quan Đức Dân đột nhiên biến mất. Sau đó Diệp Quân đã tìm kiếm nhiều lần, nhưng không biết Quan Đức Dân đã đi đâu, hoàn toàn mất tích luôn, không một dấu vết. Sau khi điều tra thêm về Quan Đức Dân, cảnh sát phát hiện Quan Đức Dân sinh năm 1973, năm đó 39 tuổi. Đặc điểm ngoại hình khá giống với thi thể nam giới vô danh mà họ tìm thấy vào tháng 6 năm 2012. Vậy thì bây giờ cần làm rõ là Quan Đức Dân đã mất tích như thế nào. Trong quá trình thẩm vấn tiếp theo về sự mất tích của Quan Đức Dân, thì Diệp Quân kể lại cụ thể là vào một buổi tối tháng 12 năm 2011, khi vài người trong nhóm đã thăm dò được một đường ống dẫn xăng dầu ở Thanh huyện trên cánh đồng. Khi đó đã chuẩn bị hết mọi thứ để trộm xăng dầu rồi. Bọn chúng chia thành hai nhóm, trong đó thì Khưu Đức Trung và Quan Đức Dân sẽ đến hiện trường để khoan trước, còn Diệp Quân sẽ lái xe bồn đến để tiếp ứng sau. Nhưng đêm đó, khi Diệp Quân còn chưa kịp đến nơi khoan trộm, thì đã thấy một mình Khưu Đức Trung quay lại nhà, nói với Diệp Quân là thôi toang rồi, Quan Đức Dân thấy gái bỏ bạn rồi. Đã có một phụ nữ tóc dài đi xe máy tới đón và Quan Đức Dân đi cùng với cô ta luôn. Bây giờ thiếu người là bể kế hoạch trộm cắp, nên Khưu Đức Trung đành phải quay lại nhà. Khưu Đức Trung là một trong những đồng bọn trộm dầu thân tín nhất của Diệp Quân. Sau khi cảnh sát được nghe Diệp Quân kể về việc chú của bạn gái anh ta đi cùng với Khưu Đức Trung và mất tích như vậy vào tháng 12 năm 2011, thì họ lập tức tìm tới Khưu Đức Trung để hỏi thêm về tình huống đêm đó. Khưu Đức Trung một mực khai là đã tận mắt nhìn thấy một phụ nữ tóc dài lái xe máy đến đón Quan Đức Dân rời đi. Và anh ta nói không nhận ra, không quen người phụ nữ trẻ đi xe máy đó, chưa gặp cô ta trước đó bao giờ. Thái độ và lời khai của Khưu Đức Trung khiến cảnh sát rất nghi ngờ. Vì Quan Đức Dân không có vợ con, chưa từng kết hôn, thời điểm đó cũng không có bạn gái. Vậy thì người phụ nữ lái xe máy tới đón anh ta ngay lúc đang đi trộm xăng dầu có thể là ai? Cảnh sát lại liên lạc với cháu gái của Quan Đức Dân. Cô ấy nói gần một năm nay rồi không gặp lại chúng mình. Còn ở quê nhà Hắc Long Giang, ông bà nội của cô ấy, tức là bố mẹ của Quan Đức Dân, cũng chỉ biết con trai đã đi làm ăn xa. Còn cụ thể là đi đâu, làm gì thì gia đình đều không biết. Nhưng cô ấy không tin là chú mình có người phụ nữ khác đón đi. Bởi vì Quan Đức Dân vốn không thích phụ nữ và không có một người bạn nào là nữ. Từ khi ở quê nhà Hắc Long Giang thì đã như vậy rồi. Và vì thế mà Quan Đức Dân cũng không muốn kết hôn. Sau khi có được những thông tin này, cảnh sát lại tăng cường thẩm vấn Khưu Đức Trung. Cuối cùng Khưu Đức Trung khai rằng việc có một người phụ nữ đón Quan Đức Dân đi là do hắn ta bịa ra. Sự thật là hắn ta đã giết Quan Đức Dân rồi. Khưu Đức Trung kể lại là vào tối ngày hôm đó, khi hai bên đến cánh đồng chuẩn bị khoan đường ống xăng dầu, thì bàn bạc nói chuyện qua lại vài câu là xung đột, cãi nhau. Quan Đức Dân liền lên xe ô tô, ý định là muốn lái xe tông chết Khưu Đức Trung. Lúc đó Khưu Đức Trung né được và chạy ra bờ ruộng gần đó, nơi ô tô không thể đi vào được, để giữ an toàn cho bản thân. Sau khi bình tĩnh lại, hai bên đã giảng hòa để cùng nhau tiếp tục đi trộm xăng dầu. Nhưng Khưu Đức Trung nói do Quan Đức Dân thích thể thao, thân hình cường tráng, hắn sợ là sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm, nên đã nhân lúc Quan Đức Dân không để ý, dùng sẻng đánh mạnh vào đầu đối phương nhiều nhát, khiến Quan Đức Dân chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn đã chôn thi thể để phi tang. Theo lời Khưu Đức Trung thì mối oán ức dồn nén của hắn ta đối với Quan Đức Dân thực ra không chỉ trong buổi tối hôm đó mà từ rất lâu rồi. Vì bình thường thì Quan Đức Dân ỷ thế là chú ruột của bạn gái ông chủ, nên thái độ kiểu như trịch thượng, khệnh khạng, coi thường hắn ta. Mỗi lần nói chuyện đều bóng gió, mắng nhiếc, đe dọa sẽ giết hắn. Khi cảnh sát hỏi Diệp Quân về vấn đề này, thì Diệp Quân nói quả thật là Khưu Đức Trung và Quan Đức Dân không ưa gì nhau. Ngày nào nhìn thấy nhau là cũng cãi nhau, đến mức nhiều lần Diệp Quân phải ngăn cản cả hai người. Nhưng Diệp Quân cho rằng Quan Đức Dân không đến mức đe dọa đến tính mạng của Khưu Đức Trung, mà chỉ gọi là có hành vi bắt nạt, tính tình hơi nóng này thôi. Diệp Quân nói thêm là do Quan Đức Dân còn bị bệnh trong người, thường xuyên bị đau nửa đầu, đau tới không chịu nổi, nên lúc nào cũng phải dùng loại thuốc khử thông phiến. Và cứ mỗi khi lên cơn đau đầu thì sẽ nói chuyện càng gắt gỏng, khó nghe hơn. Thêm nữa, cả Quan Đức Dân và Khưu Đức Trung đều nghiện ma túy. Khi sử dụng liều lượng càng nhiều trong một thời gian dài thì não bộ, tính cách, tâm trạng của con người đều thay đổi rất nhiều. Dần dần dưới tác động của ma túy, một kẻ thì cứ liên tục tạo áp lực, còn kẻ kia thì càng ngày càng cảm thấy mình bị đe dọa, bắt nạt, rồi dẫn tới xô sát và giết người. Diệp Quân cũng nói rằng, lúc mà Khưu Đức Trung mới sát hại Quan Đức Dân, thì anh ta cũng không biết sự thật đâu, đi tìm chú khắp nơi. Nhưng sau vài ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy chú của bạn gái đâu, thì Diệp Quân mới nghi ngờ và quay lại khu vực trộm dầu, rồi nhìn thấy một vài vết máu trên bờ ruộng. Lúc đó thì Diệp Quân đã tra khảo Khưu Đức Trung về sự mất tích của Quan Đức Dân. Khi biết sự thật thì lúc đó Diệp Quân cũng rất muốn báo cảnh sát. Nhưng vì Khưu Đức Trung đã quỳ xuống trước mặt Diệp Quân cầu xin là nếu bây giờ mà đến đồn cảnh sát, lộ ra chuyện hắn giết người, hắn bị xử tử đã đành, mà bản thân Diệp Quân cũng đang tại ngoại chờ xét xử, lại lộ ra vụ việc đêm đó lên kế hoạch trộm dầu, rồi dẫn tới đồng bọn giết nhau nữa, thì bản thân Diệp Quân cũng bị án nặng hơn. Thêm nữa, Khưu Đức Trung năn nỉ và nói rằng sau này có tiền sẽ đưa cho gia đình Quan Đức Dân một phần để bồi thường. Chứ dù bây giờ hắn có đi tù hay bị xử bắn thì Quan Đức Dân cũng đâu sống lại được đâu. Mà gia đình Quan Đức Dân cũng chẳng có tiền, chi bằng cứ để hắn đi làm kiếm tiền bù đắp cho gia đình Quan Đức Dân là hơn cả. Nghe vậy nên Diệp Quân đã không báo cảnh sát. Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Quân vẫn rất thân thiết với Khưu Đức Trung là vì ma túy. Diệp Quân sử dụng ma túy với liều lượng rất lớn. Khưu Đức Trung luôn là người cung cấp ma túy cho anh ta. Chính vì vậy mà dù Khưu Đức Trung đã giết chết chú của bạn gái, nhưng hai người vẫn luôn thân thiết với nhau. Nhắc tới cái chết của Quan Đức Dân thì Diệp Quân nói cảm thấy rất buồn, vì dù sao cũng vẫn thân thiết với Quan Đức Dân hơn là Khưu Đức Trung. Nhưng mà chuyện lỡ vậy rồi, sau khi biết sự thật cũng đã khóc rất nhiều lần. Nói về lý do mà chia tay với bạn gái thì Diệp Quân nói là hai người yêu nhau 9 năm, tình cảm rất tốt, đã có con rồi. Nhưng kể từ khi Diệp Quân nghiện ma túy, cố gắng mãi vẫn không thể cai nghiện được, nên bạn gái đã mang theo con rời đi. Tuy vậy, mối quan hệ giữa Diệp Quân và chú của bạn gái cũ vẫn rất tốt, thường xuyên cùng nhau đi trộm dầu để lấy tiền mua ma túy. Chuyện Quan Đức Dân bị sát hại chỉ có Diệp Quân và Khưu Đức Trung biết, kể cả bạn gái cũ của Diệp Quân cũng không biết chuyện này. Sau khi xét nghiệm DNA đã xác nhận thi thể nam giới vô danh mà cảnh sát tìm thấy ở ruộng ngô đúng là Quan Đức Dân. Nhưng mà từ nơi trộm dầu là ở Thanh huyện, là nơi mà nạn nhân bị đánh chết và chôn xác, để đến ruộng ngô nơi mà tìm thấy thi thể Quan Đức Dân là một khoảng cách tương đối xa nữa. Vậy ai đã di chuyển thi thể tới đây? Đối với câu hỏi này thì Khưu Đức Trung nói là hai ngày sau khi giết Quan Đức Dân, hắn thấy nơi chôn xác quá nông và qua loa, nhiều người qua lại nên sợ bị phát hiện. Vậy nên sau đó vào lúc đêm khuya, hắn ta đã tới rồi đào thi thể lên, lái xe mang xác nạn nhân từ Thanh huyện về Hoàng Hoa. Khi đi ngang qua thôn Lý, hắn ta đã chôn thi thể xuống đây. Và đó chính là nơi mà sau này cảnh sát đã khai quật được thi thể nam giới vô danh. Khưu Đức Trung nói hắn luôn cảm thấy có lỗi vì đã sát hại Quan Đức Dân, nên vào một đêm cuối tháng 5, hắn đã mua một ít giấy tiền vàng mã để đốt cho nạn nhân. Khưu Đức Trung nói khi ngọn lửa bùng lên, hắn ta đã vừa khóc vừa đốt vàng mã. Không phải hắn xót thương Quan Đức Dân nhiều đến thế đâu, mà là vì hắn ta nhìn ngọn lửa này lại nhớ đến mẹ hắn. Khưu Đức Trung đã nghiện ma túy được 7-8 năm rồi. 5 năm trước, lúc mà còn ở quê nhà An Huy, vì dùng ma túy mà bị ảo giác, hắn đã tự tay lấy xăng châm lửa đốt cả hai căn nhà của gia đình. Mẹ hắn từ đó suy sụp rồi lâm bệnh nặng. 2 năm sau bà ấy qua đời. Vậy nên sau này cứ mỗi lần mà nhìn thấy ánh lửa, trong lòng hắn lại rất hối hận, nói ma túy đã hủy hoại cuộc đời hắn. Còn về chiếc đèn pin ở hiện trường, Khưu Đức Trung nói là hắn ta nhớ rõ là lúc đó đèn pin đã tắt rồi. Vậy thì tại sao nửa năm sau khi khai quật thi thể lên thì đèn pin vẫn còn đang bật sáng. Đối với việc này, cảnh sát đã tìm ra lời giải thích hợp lý. Đó là công tắc của chiếc đèn pin đó là loại nhấn, tức là chỉ cần chạm vào là đèn có thể sáng lên. Khi cảnh sát khai quật tại hiện trường, vì thi thể được bọc bằng một tấm bạt, không quan sát được bên trong, nên trong lúc đào bới, lưỡi xẻng rất có thể đã chạm trúng vào công tắc đèn pin và khiến nó bật sáng như vậy. Là nó chỉ bật sáng kể từ lúc khai quật thôi, chứ không phải trong suốt 6 tháng. Vụ án trộm xăng dầu 913 và thi thể chôn giấu trên cánh đồng ngô cuối cùng đã được sáng tỏ. Tháng 3 năm 2013, Khưu Đức Trung nhận án tử hình về tội giết người, còn Diệp Quân thêm 3 năm tù về tội che giấu tội phạm và 4 năm tù cho tội trộm cắp xăng dầu. Trong vụ án này, ban đầu chúng ta tưởng chừng nó có liên quan tới nhau là về thể thao và trộm xăng. Nhưng thực ra, quan trọng nhất, cốt lõi nhất dẫn tới án mạng, nó lại là ma túy. Có lẽ chúng ta từng thấy, ngay bên cạnh chúng ta, những người liên quan đến ma túy, kể cả là sử dụng hay buôn bán, thì cuộc đời của họ đều thay đổi theo hướng không tích cực. Như là người thì tù tội, người thì sốc thuốc chết, người thì cướp giật hoặc ngáo đá, gây ra những hậu quả khôn lường cho những người xung quanh. Gần như là bất kỳ ai khi đã bước chân vào con đường này đã định sẵn là sẽ có kết cục như vậy rồi. Bởi vì trong vụ án này thì Quan Đức Dân đã bị sát hại. Bây giờ dựa vào lời khai của Khưu Đức Trung, chúng ta cũng khó mà chắc chắn được là cụ thể đêm đó giữa Quan Đức Dân và Khưu Đức Trung rốt cuộc đã xảy ra những mâu thuẫn gì và mọi chuyện có giống với lời Khưu Đức Trung khai nhận hay không. Chỉ có thể biết rằng mâu thuẫn âm ỉ giữa hai người bọn họ là từ rất lâu trước đây, cứ dồn nén mãi và cuối cùng bung một cái là xong luôn. Nhưng có thể thấy, ma túy là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp tới cả hai người và dẫn đến vụ án mạng này. Thậm chí nó còn là một yếu tố rất quan trọng nữa. Dưới sự ảnh hưởng của ma túy khiến cả hung thủ và nạn nhân càng ngày càng mất kiểm soát trong cư xử và kiềm chế. Hậu quả đối với Quan Đức Dân và Khưu Đức Trung thì chúng ta có thể thấy rõ rồi. Và đối với Diệp Quân cũng vậy. Không chỉ mất tiền mà cũng rất dằn vặt, còn mất cả chuyện tình cảm đã 9 năm, bạn gái mang con rời đi. Sau khi biết chú của bạn gái cũ bị chính đàn em mình hại chết, Diệp Quân tuy đau lòng nhưng cũng không dám báo cảnh sát, vẫn chọn cách gắn bó với hung thủ, tất cả cũng vì ma túy. Có lẽ chúng ta là người đứng ngoài những tệ nạn này nên sẽ thấy bản thân mình tỉnh táo, thấy rõ những hệ lụy của ma túy. Nhưng mà những người đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó thì không có cách gì thoát ra. Khi mà ma túy không còn là một thú vui nữa, mà đã nghiện ngập rồi, thì nó chính xác phải gọi là một nhu cầu. Từ đó rất dễ đẩy người ta vào những tệ nạn khác do tiền bạc không đủ đáp ứng. Khi đó thì trộm cắp, cướp giật, làm những việc phi pháp để kiếm tiền. Và càng nghiện nặng thì gần như càng không còn lựa chọn nào khác. Muốn lương thiện cũng không còn được. Hoặc muốn rời bỏ khỏi những đồng nghiệp không phù hợp như trong câu chuyện hôm nay cũng không thể. Bắt buộc vẫn phải làm chung, bị ma túy trói buộc một cách vô hình. Khổ sở mà không có lựa chọn, không có lối thoát, dẫn tới bi kịch và những hậu quả không thể cứu vãn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.